Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, 013 tuân theo thiết lập nhân vật đến trường. Còn Lê Đàn và Lâm Phụ đến bệnh viện ở cửa bệnh viện. Lâm Phụ ghé vào một tiệm trái cây gần đó mua 3 giỏ trái cây được đóng gói tinh xảo. Ông ta vừa xách vừa dặn dò Lê Đàn. Lát nữa gặp phụ huynh mấy đứa kia, họ nói khó nghe thế nào con cũng phải chịu, không được cãi lại. Lê Đàn sẽ không chấp nhặt với người chết. Anh ta nhận lấy giỏ trái cây trong tay Lâm Phụ, gật đầu đáp. Biết rồi. Lâm Phụ thấy Lê Đàn biết điều như vậy thì mềm lòng, giọng điệu bình thản nói. Dù có nhiều oán khí, nghĩ đến việc con đánh người ta tàn tệ như vậy cũng nên nguôi ngoai. Lê Đàn nghĩ đến ánh mắt của tên đầu đinh lúc đó nhìn anh ta, vui vẻ nói. Bố, con đánh chúng nó nhập viện rồi, bây giờ gặp lại con, có khi nào để lại bóng ma tâm lý không? Lâm Phụ đưa tay vỗ nhẹ đầu Lê Đàn, vừa ngoan ngoãn được một lát lại bắt đầu làm nhảm. Đến cửa phòng bệnh, cha mẹ ba người kia nhìn thấy Lê Đàn liền từ chối cho anh ta vào thăm hỏi. Ánh mắt không tốt, ẩn chứa một tia oán khí. Nhưng điều khiến Lê Đàn và Lâm Phụ kinh ngạc là họ nhận lấy giỏ trái cây rồi nói với họ. Ai thời trẻ mà chẳng có lúc đùa nghịch qua trớn vì mấy chuyện vặt vãnh. Trái cây chúng tôi nhận, hai người về đi. Lâm Phụ thật không ngờ lại gặp được những người nhà, hiểu chuyện, đến vậy khi con mình bị người khác đánh trọng thương nằm viện. Ông ta ấn đầu Lê Đàn nói, dù thế nào thì con trai tôi cũng đã làm quá đáng, tôi là người làm cha không thể trốn tránh trách nhiệm, chúng tôi nhất định phải trịnh trọng xin lỗi các vị. Nụ cười trên mặt những người nhà bị thương rất miễn cưỡng, khô khốc nói. Không sao, bọn trẻ cãi nhau ầm ĩ thôi mà. Đúng vậy, không quan trọng. Lê Đàn thì nhìn ra được chút ý tứ, khóe miệng anh ta cong lên, rất nhanh lại lộ ra vẻ mặt hối lỗi nói. Chú à, dì à, đều là con không tốt, để con vào thăm các bạn một chút nhé. Nói xong, anh ta không cho họ cơ hội phản ứng, lập tức mở cửa phòng bệnh chạy vào. Anh ta vừa vào chưa kịp nhìn những người bệnh nằm trên giường, thì đã bị người đàn ông đứng trong phòng bệnh thu hút ánh mắt. Kiều Du Tư, Lê Đàn nhướng mày. Không ngờ lại gặp Kiều Du Tư ở đây. Đối phương coi như là một vai phụ quan trọng, trong tận thế là một học giả nghiên cứu nguồn gốc virus. Lúc này tóc hắn vẫn là màu đen bình thường, khác xa với mái tóc trắng như tuyết thu hút sự chú ý trong tiểu thuyết Sau Tận Thế. Trời nóng thế này mà hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng dài tay và quần tây đen, tôn lên vóc dáng như người mẫu với tỷ lệ vàng. Nghe thấy tiếng, hắn nghiêng đầu, đôi mắt lam lộ vẻ nghi hoặc. A. Một thanh niên nằm trên giường bệnh kêu lớn, đúng là tên đầu đinh bị Lê Đàn đánh tàn tệ nhất. Đầu hắn băng bó dày đặc, cộng thêm khuôn mặt bầm dập trông buồn cười lạ thường. Hắn kinh hãi chỉ vào Lê Đàn, mày, sao mày lại ở đây? Lúc này Lê Đàn mới chuyển tầm mắt sang mặt tên đầu đinh. Ban đầu anh ta có chút tò mò vì sao người nhà người bị thương không truy cứu vụ việc này, nhưng khi nhìn thấy Kiều Du Tư, anh ta bỗng nhiên không còn mấy hứng thú. Chỉ số linh hồn của Kiều Du Tư, 75. Chỉ số linh hồn của vai phụ còn cao hơn cả vai chính, là vai ác tiềm năng sao? Mà lúc này Lâm Phụ và những người nhà khác cũng đi vào. Lâm Phụ trực tiếp kéo Lê Đàn ra ngoài. Còn hấp tấp chạy vào làm gì? Chúng ta về. Lê Đàn không tránh thoát được Lâm Phụ, chỉ là khi đi vẫn luôn nhìn Kiều Du Tư. Ánh mắt đó khiến Kiều Du Tư động lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn theo bản năng muốn hỏi người thanh niên xa lạ kia vì sao lại nhìn mình như vậy, nhưng giây tiếp theo hắn đã bị Trần Vĩ bước vào che khuất tầm nhìn. Kiều thiếu, cậu cố ý đến thăm hỏi thằng con chó nhà tôi thật là vinh hạnh cho tôi. Trần Vĩ, cha của tên đầu đinh, ân cần cười nói tiếp. Về việc hôm nay cậu muốn gặp cái tên bệnh nhân đặc biệt kia, viện trưởng đã đồng ý rồi. Những lời sau đó thành công khiến Kiều Du Tư nhìn về phía hắn. Vậy làm phiền Trần tiên sinh rồi, rõ ràng là hắn có việc cầu người, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt xa cách. Trần Vĩ hoàn toàn không để ý, ngược lại khách khí nói. Viện trưởng là bạn tốt của tôi, hơn nữa Kiều Thiếu cũng muốn thông qua quan sát nghiên cứu ra biện pháp cứu người. Tôi đưa cậu đến phòng viện trưởng bây giờ nhé. Không cần phiền Trần tiên sinh, tôi tự đi được, cáo từ. Kiều Du Tư nói xong liền vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Ai ra? Đi thong thả nhé Kiều Thiếu. Trần Vĩ thấy Kiều Du Tư rời đi cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này những người khác tò mò tiến lên hỏi. Trần Vĩ, cái anh chàng ngoại quốc kia là ai vậy? Trông quý phái quá. Trần Vĩ liếc mắt nhìn họ, hắng giọng nói. Chúng ta đều gọi cậu ta là Kiều Thiếu. Các cậu đừng thấy mắt xanh thì nghĩ là người nước ngoài. Cậu ta là người Trung Quốc chính gốc đấy. Những người khác lại hỏi. Anh cung kính với cậu ta như vậy, cậu ta có địa vị gì? Cậu ta à, chính là cái loại nhân viên nghiên cứu làm việc cho quốc gia đấy. Lần này chẳng phải nhờ tôi giúp thuyết phục viện trưởng cho cậu ta xem một bệnh nhân sao? Tôi với cậu ta quan hệ chẳng thân thiết gì. Trần Vĩ dừng một chút, rồi nhắc nhở họ. Tôi nói thật với các cậu, gần đây bệnh viện có đưa đến một bệnh nhân đặc biệt. Nghe nói ban đầu chỉ là cảm cúm bình thường, nhưng bây giờ lại nghiêm trọng đến mức bị cách ly. Rất có khả năng là bệnh truyền nhiễm. Hôm nay tôi phải chuyển con trai tôi đến bệnh viện khác đây. Còn có chuyện này, những người khác nghe xong chấn động, cũng không rảnh lo tò mò lai lịch của Kiều Du Tư, vội vàng bước nhanh ra ngoài tính toán làm thủ tục chuyển viện. Kiều Du Tư sau khi ra ngoài tìm kiếm một hồi cũng không thấy bóng dáng người kia đâu. Hắn đứng bất động tại chỗ, trong lòng có một nỗi mất mát khó tả. Kiều Du Tư vừa định quay đầu lại hỏi Trần Vĩ thì bị người từ phía sau gọi lại. Hắn quay đầu lại nhìn người tới, thái độ khác hẳn vẻ lạnh nhạt vừa rồi, vô cùng lễ phép nói. Viện trưởng, chào ngài, tôi là Kiều Du Tư. Sắc mặt viện trưởng trông có vẻ ốm yếu xanh xao, giữa mày cũng có vẻ mệt mỏi. Ông ta nói, tôi biết cậu đến rồi, mau đi theo tôi xem bệnh nhân đi. Kiều Du Tư có thể nghe ra sự gấp gáp trong giọng điệu của viện trưởng. Hắn có một dự cảm chẳng lành. Có phải tình hình bệnh nhân có biến chuyển gì không? Bệnh nhân đã ngừng thở vào buổi sáng. Viện trưởng hít một hơi, vẻ mặt như sợ hãi điều gì đó. Nhưng vừa rồi lại động đậy, tóm lại cứ đi theo tôi. Giọng điệu viện trưởng khi nói đến chữ động đậy trở nên rất kỳ lạ. Ông ta lắc đầu rồi xoay người đi. Kiều Du Tư nhíu mày, hắn nhìn trái nhìn phải những người qua lại, không tìm thấy bóng dáng kia. Hắn đành thu hồi tầm mắt, đi theo hướng viện trưởng. Lúc này Kiều Du Tư không biết, sự bỏ lỡ này, đến khi gặp lại, thế giới đã đảo điên. Đó là một thế giới tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi. Cách chương